Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 423, cầm xuống Hợp Phì Thành. Lã Bố chỉ phất tay người tiên phong, múa quân kỳ, rất nhanh, thái sử từ người phía trước dân bộ đội con em cấp tốc hướng về phía hai bên tách ra. Trở lại một cái đại không ngăn, thái sử từ vũ hội trong tay ngân thương, chính giết lúc cao hứng, chợt phát hiện phía trước vậy mà không ai. A, nhanh như vậy liền lao ra ngoài sao? Tại thái sử từ trong cảm giác, tốc độ này tựa hồ quá nhanh hơn một chút, hẳn là không nhanh như vậy mới đúng. Từ quan sát kỹ một chút, thái sử từ mới phát hiện, lại là đối phương chủ động cho mình nhường ra một con đường. Ở đâu một nháy mắt, thái sử từ lông mày chăm chú nhíu lại, thái sử từ mặc dù dũng mãnh, nhưng là tuyệt đối không phải vô não người. Nhân dân bộ đội con em tuyệt đối không thể có thể bởi vì sợ chính mình mà chủ động buông ra một lỗ hổng, thả chính mình ra ngoài. Dựa theo nhân dân bộ đội con em năng lực tới nói, chỉ cần đối phương chủ động biến trận, có khả năng rất lớn đem chính mình gắt gao vây ở chỗ này. Nhưng là bây giờ đối phương không những không có làm như thế, ngược lại chủ động mở ra một lỗ hổng. Chẳng lẽ có âm mưu quỷ kế gì hay sao? Suy tư nửa ngày, thái sử từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm. Cuối cùng dứt khoát không đi lại nghĩ, mặc kệ đối phương có âm mưu quỷ kế gì, chính mình tận lực bồi tiếp. Nghĩ đến đây, thái sử từ trường thương vung lên, một ngựa đi đầu, trực tiếp hướng về phía trước phóng đi, chờ thái sử từ đằng trước bộ đội vừa mới xông ra. Xem chừng cũng liền thiên người tả hữu thời điểm, Lã Bố chỉ phất tay người tiên phong, lần nữa múa quân kỳ, nguyên bản tách ra nhân dân bộ đội con em, bỗng nhiên giống như thủy triều khép lại, đem còn lại lưu diêu bộ hạ, lần nữa khốn vào trong trận. Hí hí hí hí, hí, ngựa, đã lao ra khỏi vòng vây, thái sử từ lập tức phát hiện không ổn, không khỏi vòng chuyển cương ngựa. Ngừng lại, thì ra là thế, thì ra đối phương bỏ qua chính mình nguyên nhân, chính là muốn đem còn lại tất cả binh mã một mẻ hốt gọn. Chỉ cần có thể đem Hợp Phì trong thành lưu diêu bộ hạ một lưới bắt hết lời nói, lưu diêu binh lực có thể nói 10 đi 6 7, còn lại binh lực càng thêm khó mà tự vệ, bị vây nhốt binh mã, đến cùng muốn hay không cứu, chỉ là chần chờ một lát. Thái sử từ liền quyết định chủ ý, quyết định từ bỏ những binh lính kia, trực tiếp rời đi. Trên chiến trường, cá nhân vũ dũng có đôi khi có thể quyết phân thắng thua. Nhưng là tại càng nhiều thời điểm, kỳ thật dâu ria, vừa rồi xông ra ngoài thời điểm, đi theo ở bên cạnh hắn binh sĩ trong lòng đều rất rõ ràng. Nếu như không thể giết ra khỏi trùng vây, lưu cho bọn hắn chỉ có một con đường chết, bởi vậy khi đó người người liều mạng, đánh đâu thắng đó, có thể giết ra một đường máu ra, nhưng là hiện tại đã xông phá vòng vây, đã an toàn, nếu như bây giờ chính mình lại mang bọn hắn quay đầu xong đến xung kích Lã Bố đại quân, chỉ sợ trong lòng mỗi người đều sẽ sợ hãi, hiểu ý có lời oán giận, sĩ khí sẽ 10 phần sa sút. Sức chiến đấu 10 không còn 1. Lúc này quay đầu ngựa lại tiến hành hướng giết. Thái sử từ đoán chừng không những cứu không ra bị vây nhốt binh sĩ, ngược lại muốn đem chính mình cũng lâm vào trong nguy hiểm. Huống chi đối phương chiến thần Lã Bố liền ở trong trận, không có xuất thủ, mặc dù chưa hề giao thủ, nhưng là thái sử từ đối với chiến thần Lã Bố chi danh cũng là hướng về đã lâu. Vừa rồi tại trong trận, nếu như chiến thần Lã Bố ngăn trở mình, thái sử từ tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản liền lao ra. Bởi vậy tại tổng hợp cân nhắc về sau, thái sử từ quyết định từ bỏ bị vây nhốt binh sĩ, lựa chọn trực tiếp rời đi. Dù sao đã đem lưu diêu cứu ra, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Thái sử từ xông ra trùng vây, dẫn dắt hơn ngàn người đánh ngựa nghênh ngang rời đi. Còn lại binh sĩ thấy cảnh này, sĩ khí càng phát ra sa sút. Mấu chốt nhất là, giờ phút này Lưu Diêu bộ hạ đã rắn mất đầu. Từng người tự chiến, bởi vậy, làm nhân dân bộ đội con em hô to bỏ vũ khí xuống. Đạp đất đầu hàng khẩu hiệu về sau, Lưu Diêu bộ hạ bắt đầu có người đầu hàng. Dù sao nhân dân bộ đội con em ưu đãi tù binh nghe đồn. Bọn hắn nghe nói thật nhiều. Nhân dân bộ đội con em đãi ngộ, so với bọn hắn cũng muốn tốt quá nhiều. Hiện tại chỉnh cái Đại Hán triều đều biết, Giang Đông bốn quận nhân dân sinh hoạt, quả thực liền như là thiên đường. Cho nên, lựa chọn đầu hàng, chẳng những có thể để tránh trừ vừa chết, cuộc sống sau này cũng sẽ càng ngày càng tốt. Bởi vậy Lưu Diêu bộ hạ tâm tư chuyển biến rất nhanh. Tại có một người đầu hàng tình huống dưới, bắt đầu có càng ngày càng nhiều binh sĩ lựa chọn vứt bỏ vũ khí trong tay. Bắt đầu đầu hàng, chỉ dùng một khắc đồng hồ đến công phu, Lưu Diêu bộ hạ liền toàn bộ đầu hàng, mà nhân dân bộ đội con em tại xử lý hàng binh trên. Có kinh nghiệm phong phú, trước tước vũ khí, sau đó đem bọn hắn tập trung ở cùng một chỗ, lại đem bọn hắn tách rời thành từng cái tiểu tổ. Cứ như vậy, liền không sợ bọn họ phản phục. Ngoài thành chiến đấu kết thúc rất nhanh, mà trong thành chiến đấu không sai biệt lắm đồng thời kết thúc. Dù sao Lưu Diêu chủ lực toàn đều đặt ở cửa thành phía tây. Trong thành còn sót lại binh lực, vì số không nhiều, tại ba mặt giáp công tình huống dưới, hoặc là chết hoặc là hàng, không có con đường thứ ba có thể đi. Đến tận đây, Hợp Phì Thành đổi họ Lã. Nhận lấy Hợp Phì Thành về sau, toàn bộ Cửu Giang quận có thể nói có nửa cái đã đặt vào Lã Bố trong túi. Lần này, Lã Bố một bên chỉnh đốn Hợp Phì, một bên mệnh lệnh Quan Vũ, Cao Thuận, Điển Vi, Hoàng Cái còn có Trương Phi chờ bộ hạ lấy thêm Hạ Lư Giang quận về sau tu dưỡng. Sau đó mệnh lệnh Thành Nam Kinh phối hợp Thủy Quân, tiến đánh Lư Giang quận Nam Bộ. Lư Giang quận Nam Bộ cùng thành Nam Kinh chỉ là một sông chi cách. Công đánh nhau 10 phần mau lẻ, bởi vì Lưu Diêu liên tục bại lui, càng là trực tiếp vứt bỏ Hợp Phì Thành, đến nay sinh tử không biết. Bởi vậy Lư Giang quận Nam Bộ mấy huyện sĩ khí cực kỳ sa sút. Đụng phải nhân dân bộ đội con em đại quân, không nói là trông chừng mà hàng cũng không kém bao nhiêu. Trên cơ bản chính là làm dáng một chút, sau đó bên này một chiêu hàng bên kia liền đầu hàng. Bởi vậy, chỉ dùng ngắn ngủi 7 ngày, Lã Bố đại quân liền cầm xuống Lư Giang quận toàn bộ Nam Bộ. Mà giờ khắc này, Lưu Diêu đã lui giữ Thọ Xuân. Lúc này, Lã Bố đã đem Cửu Giang quận cùng Lư Giang quận Nam Bộ chỉnh đốn hoàn tất. Tập kết đại quân, chuẩn bị nhất cử cầm xuống Cửu Giang quận Bắc Bộ. Kể từ đó, toàn bộ Giang Đông 6 quận đều đem đặt vào Lã Bố bản đồ bên trong. Lã Bố chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng cầm xuống Cửu Giang quận. Dù sao trước đó thời điểm, Bàng Thống đã viết thay, hướng về phía Kinh Châu Lưu Biểu, còn có Tào Tháo cùng Lưu Bị cầu cứu. Lúc ấy Lã Bố còn từng dùng điểm này đến mê hoặc Lưu Diêu, thừa cơ cầm xuống thành Nam Kinh. Nhưng là ai biết Lưu Biểu còn có Lưu Bị cùng Tào Tháo, đến cùng có thể hay không phái binh. Một khi bọn hắn thật phái binh, kết quả là sẽ phi thường không ổn. Bởi vậy trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lúc này Lưu Diêu tại Thọ Xuân đã tỉnh lại, đồng thời tập hợp còn sót lại tất cả binh lực, tổng cộng khoảng 15.000 người, chuẩn bị tại Thọ Xuân cùng Lã Bố quyết nhất tử chiến. Tỉnh lại về sau, Lưu Diêu biết được tính mạng của mình là Thái Sử Từ cứu được. Lại nghe nói Thái Sử Từ dũng mãnh thiện chiến, bởi vậy đối Thái Sử Từ cực kỳ coi trọng, phong Thái Sử Từ vì lấy bắt tướng quân, tổng quan binh quyền. Thái Sử Từ đối Lưu Diêu mang ơn, càng thêm bán mạng. Rất nhanh, Lã Bố dẫn dắt Trương Phi, Quan Vũ, Cao Thuận, Điển Vi còn có Hoàng Cái Chờ đại tướng, dẫn dắt 6 vạn đại quân, chuẩn bị tiến đánh Thọ Xuân. Một trận chiến này, chính là một trận ngạnh chiến. Một trận chiến này, chỉ muốn lấy toàn bộ Lư Giang quận liền lã bố vật trong bàn tay. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.